Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, bóc trần xấu. Lý Thị sau khi nghe cũng cười xen miệng, đúng a, nương nhất săn sóc chúng ta, chưa bao giờ khiến ta cùng đại tẩu đi thỉnh ân, đây là đang đau lòng chúng ta đây. Lý Thị cũng không sợ đắc tội nhị hoàng tử phi. Bọn họ Bùi phủ trừ Bùi Chi Thành, tất cả mọi người vô cùng trong suốt. Những kia đoạt đích sự tình, không có người can thiệp. Huống hồ, mặc dù là nhúng vào, địa vị thấp, cũng không ai để ý. Cho nên, phía trước có Bùi Chi Thành mang, bọn họ những người này ở bên ngoài luôn luôn như thế, chưa từng có lấy lòng qua ai. Hơn nữa, xuất phát từ cùng Bùi Chi Thành không hợp, cũng không ai dám thay Bùi Chi Thành nhận lời qua cái gì. Lại nói, nhà mình mẹ chồng đều lên tiếng, nàng như thế nào có thể không cho thấy thái độ đâu. Trừ đó ra, Tây Viện Tạ Gia Ngữ thật sự là quá có tiền. Không chỉ như thế, nàng vừa mới coi như là tận mắt nhìn đến thái tử phi đối nàng lễ ngộ, tự nhiên có chút tưởng nịnh bợ nàng. Theo Dương Thị cùng Lý Thị nói ra khỏi miệng lời nói, Lâm Lăng Viện sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ vận khí lại lốt như vậy, gặp được Dương Thị như vậy một cái hảo bà bà. Nghĩ đến Cao Quý Phi thái độ đối với nàng, trong lòng càng thêm buồn bực. Thật không, chỉ là dù cho làm trưởng bối không thèm để ý, nhưng chúng ta những này làm vạn bối cũng có thể lúc nào cũng đi trưởng bối bên người tận hiếu mới. Là Lâm Lang Viện vì chính mình vừa mới lời nói bù lại nói như thế nào, nàng nay cũng là Thận Vương Phi, so thân phận của Tạ Gia Ngữ quý trọng hơn, không cần e ngại nàng. Tạ Gia Ngữ gặp Lâm Lang Viện vẫn đang tìm cha, liếc nàng một chút, Lâm Lang Viện hại chuyện của nàng đến bây giờ nàng còn chưa trả thù đâu. Nhân thế cục, nàng vốn định nhịn một chút, nhưng nay lại cảm thấy nhịn không được. Có vài nhân a, ngươi liền phải cấp nàng chút dạy dỗ mới là. Thận Vương Phi nói được hữu lý, chỉ là không biết ngươi thành thân nửa năm qua này, lại đi qua vài lần hoàng hậu nương nương trong cung thỉnh ân. Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt hỏi, thái tử cùng nhị hoàng tử ở giữa đã muốn thế cùng thủy hỏa, nhị hoàng tử bên này chỉ thân cận Cao Quý Phi, đối hoàng hậu nương nương bên kia tự nhiên có sở bỏ qua. Loại chuyện này Tạ Gia Ngữ cũng là nghe nói qua. Lâm Lang Viện trên mặt thần sắc đột biến, nàng không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ ngay cả loại lời này cũng dám nói. Làm càn, cũng không nhìn một chút ngươi là cái dạng gì thân phận, dám vọng nghị hoàng gia chi sự. Nháy mắt, toàn bộ thủy tạ trong người đều yên tĩnh lại, tất cả phu nhân và tiểu thư đều im lặng không lên tiếng. Trong chốc lát xem Tạ Gia Ngữ, trong chốc lát xem Lâm Lang Viện. Thái tử phi có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ, vừa định mở miệng liền bị Tạ Gia Ngữ dùng ánh mắt ngăn trở. Tạ Gia Ngữ nghĩ, của nàng thù phải tự mình báo. Nga, ta Quý Vi hoàng thượng biểu muội, đương triều quận chúa, như thế nào liền nói không chừng. Dựa theo quốc pháp, ta là so ngươi tước vị thấp một ít, nhưng nếu là dựa theo gia pháp, tựa hồ ta còn là trưởng bối của ngươi đi. Trưởng bối quan tâm một ít vãn bối, giáo huấn một chút vãn bối, có cái gì không đúng sao? Tạ Gia Ngữ thong dong nói, người ở chỗ này thật không nghĩ đến, như thế một người tuổi còn trẻ xinh đẹp tiểu cô nương chợt bắt đầu bãi trưởng bối Phổ Nhi. Vấn đề là, nhân gia này Phổ Nhi bãi không sai a. Nàng đích xác là hoàng thượng chính miệng thừa nhận biểu muội thân phong quận chúa. Thật nếu bàn đến Nói vài câu nói như vậy cũng không có gì đáng trách. Thái tử phi thấy thế, ngược lại là an tâm không ít. Nàng đã sớm nghe thái tử nói qua, cái này biểu cô thân phận không phải bình thường. Hoàng thượng cùng nàng quan hệ vô cùng tốt, muốn làm thành thân biểu cô đến đối đãi. Nếu là ở nơi này xảy ra điều gì đường rẽ, mà nàng lại không có ra tay giúp bận rộn lời nói, còn không biết trong cung sẽ là cái dạng gì phản ứng. Thấy nàng lợi hại như thế, ngược lại là yên tâm lại. Lâm Lang Viện bị Tạ Gia Ngữ nghẹn một chút, một câu cũng nói không ra đến. Người đang ngồi đã muốn cảm thấy Tạ Gia Ngữ rất lợi hại, không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ mặt sau còn có thể lợi hại hơn. Chỉ nghe Tạ Gia Ngữ không chút lưu tình nói: Thận Vương Phi, làm trưởng bối, ta không thể không nhắc lại điểm ngươi vài câu. Trước dựa vào ngươi tại Định Viện Hầu Phủ làm được bẩn sự tình, bản ứng nên trực tiếp từ hôn nhốt vào từ đường. Chỉ là ngại ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, hoàng thượng đem chuyện này bỏ qua. Ngươi nay nếu còn có thể trở thành hoàng tử phi, hẳn là luyến tiếc phúc mới là, mà không phải ở trong này không biết nặng nhẹ khắp nơi cho nhị hoàng tử gọi tai họa. Nếu như nói vừa mới Tạ Gia Ngữ lời nói làm cho cả thủy tạ ân tĩnh lại lời nói, lúc này cũng đã là yên tĩnh. Nhị hoàng tử một hệ các phu nhân lúc này đã muốn không biết nên như thế nào nhúng tay chuyện này. Lẽ ra họ hẳn là giúp Lâm Lang Viện, nhưng Tạ Gia Ngữ thân phận lại tương đối đặc thù, đồng thời còn là Bùi Chi Thành thê tử. Bùi Chi Thành ở trong triều rất có phân lượng, còn là cái thuần thân, ai cũng không dựa vào. Thái tử phi vừa mới thái độ đối với Tạ Gia Ngữ vô cùng thân thiện, nếu họ lại châm chọc vài câu, có thể hay không khiến Tạ Gia Ngữ đổ hướng thái tử bên đó đây? Bất quá nghĩ như vậy, lại cảm thấy Lâm Lang Viện thật sự là không hiểu chuyện. Không thấy được sao, thái tử phi mặc dù là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, nhưng phi thường có thể thấy rõ ràng tình thế, xử sự khéo đưa đẩy. Mà họ vị này nhị hoàng tử phi, tuy là Lâm Các lão cháu gái, nhưng tĩnh dưỡng cũng kém nhiều lắm. Mani lại vừa nghĩ đến Tạ Gia Ngữ vừa mới từng nói lời, nhất thời đối Lâm Lang Viện có đôi chút từ. Nhị hoàng tử nay thế vô cùng cường, tương ứng Lâm Lang Viện cũng là nơi nơi bị người ba kết, món đó gièm pha, căn bản cũng không có người dám trước mặt của nàng nói ra khỏi miệng. Không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Lâm Lang Viện nắm thật chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn Tạ Gia Ngữ, ngay cả là móng tay bị chặt đứt, Lâm Lang Viện đều không có phản ứng chút nào. Thận Vương Phi, ta khuyên ngươi điệu thấp một ít, còn nhớ rõ ngươi lúc trước muốn hại cô nương kia sao? Nếu là nàng nhất quyết không tha truy cứu tới, ngươi có năng lực như thế nào đây? Hơn nữa, ngươi kế hoạch thất bại, đã muốn nhận đến trừng phạt a? Như thế nào, còn ngại không đủ? Nói xong, Tạ Gia Ngữ mỉm cười. Nàng hôm nay muốn nói ra, khiến Lâm Lang Viện trên mặt xấu hổ, cũng hảo cho Lâm Lang Viện trưởng trí nhớ, đừng cảm giác mình thân phận tăng lên, liền có thể tùy ý khi dễ nàng. Nghĩ khi dễ nàng, nằm mơ, huống hồ, chuyện kia có cái gì tốt che lấp. Tin tưởng đang ngồi những người này không ai sẽ quên nửa năm trước phát sinh sự tình. Chẳng lẽ đại gia không đề cập tới, chuyện này liền không tồn tại sao? Lâm Lang Viện cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi một ít. Lâm Lang Viện nhất thời sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Nhìn chằm chằm Lâm Lang Viện chật vật bộ dáng nhìn hồi lâu. Theo sau, Tạ Gia Ngữ không nói cái gì nữa, tìm cái không một điểm vị trí thi thi nhiên ngồi xuống. Phảng phất vừa mới những nay xấu hổ tình cảnh không phải nàng làm ra đến một dạng. Bất quá, loại này xấu hổ cũng không có liên tục lâu lắm. Money rất nhanh liền có người đi ra dịu đi không khí. Nói xiêm y, nói chuyện một chút trang sức, đem vừa mới sự tình che giấu đi. Tạ Gia Ngữ nghe sau, nhìn thủy tạ bên trong cá, lạnh lùng cười. Kinh thành chung người nhất thích như vậy, dối trá thật sự. Chỉ chốc lát sau, văn xương hầu phủ người cũng đã tới, cùng thái tử phi thình ân sau, Tạ Liên liền hưng phấn chạy đến Tạ Gia Ngữ tới bên này. Cô tổ mẫu, đã lâu không gặp, ngài lại đẹp. Tạ Liên không khẩu tử tán dương. Tạ Gia Ngữ cười một tiếng, bên người nàng tựa hồ đã muốn rất lâu không có lại xuất hiện giống Tạ Liên bình thường sẽ nịnh bợ. Người, miệng của ngươi cũng là càng ngày càng ngọt. Tạ Tư Nhị liếc Tạ Gia Ngữ một chút, nhàn nhạt thỉnh ân, cô tổ mẫu ân. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Theo sau, Tạ Liên liền thân thiện cùng Tạ Gia Ngữ hàn huyên, Tạ Tư Nhị thì là ngồi ở một bên, yên lặng nghe. Tạ Tư Nhị sắc mặt đã muốn không giống trước như vậy tươi đẹp cùng tự tin. Phảng phất lại trở về Tạ Gia Ngữ vừa nhìn thấy nàng khi như vậy. Chỉ là, nay thoạt nhìn lại là vẻ mặt tâm sự. Lại một lát sau, có cái tiểu nha hoàn đem Tạ Liên gọi đi. Đầy bàn chỉ còn lại có Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Tư Nhị hai người. Có Tạ Liên tại thời điểm còn không cảm thấy nàng như vậy vừa đi, còn dư lại hai người cũng có chút lúng túng. Tạ Gia Ngữ liền làm Tạ Tư Nhị không tồn tại, lại như vừa mới một người tại khi như vậy, lặng lặng uống trà. Nhưng mà Tạ Tư Nhị lại là đột nhiên lên tiếng, cô tổ mẫu, Tư Nhị có thể hay không thỉnh cầu ngài một việc. Tạ Gia Ngữ bưng chén trà tay hơi ngừng lại, nhìn về phía Tạ Tư Nhị, nói như thế nào cũng là nhà mẹ đẻ vãn bối, nếu như là tương đối nhỏ sự tình, Tạ Gia Ngữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuyện gì? Tạ Tư Nhị nghe hai chữ này, phảng phất bị cổ vũ, nghĩ đến nàng trước đó vài ngày mới biết sự tình. Tạ Tư Mẫn cùng Vệ Tương việc hôn nhân là Tạ Gia Ngữ tác hợp. Nói thẳng ra, cô tổ mẫu, Tư Nhị biết ngài cùng tướng quân phủ quan hệ luôn luôn hảo. Có thể hay không cùng bọn họ nói một câu, ta cùng Cố Gia ca ca còn chưa có nói xong. Tạ Gia Ngữ liền nhanh chóng cắt ngang. Không thể, nàng không nghĩ đến Tạ Tư Nhị lại vẫn tại cố chấp chuyện này. Ngay cả thỉnh cầu nàng đi hòa giải lời nói đều có thể nói ra khẩu. Trước rõ ràng bởi vì nàng cùng Cố Gia sự tình, phi thường chán ghét nàng. Hiện nay, lại có thể lợi dụng nàng. Loại chuyện này, nàng tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Tạ Tư Nhị không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ cự tuyệt nhanh như vậy. Nàng thậm chí còn không nói ra miệng liền bị cự tuyệt. Khả ngài vì cái gì có thể tác hợp Vệ Tương cùng Tạ Tư Mẫn? Vệ Tương thích ta nhị ca ca, ngài liền đi cùng tổ phụ nói. Sau đó hai người bọn họ liền định thân. Vệ Tương nàng chỉ là một ngoại nhân, ngài liền có thể làm như thế. Ta còn là ngài cháu gái, ngài như thế nào liền không thể vì ta hạnh phúc suy nghĩ một chút? Tạ Tư Nhị khổ sở nói. Lúc này đây, Tạ Gia Ngữ cho phép Tạ Tư Nhị nói xong lời. Tại Tạ Tư Nhị nói chuyện trong lúc, vẫn lặng lặng nhìn nàng. Thẳng đến nàng nói xong, mới mở miệng đạo, ngươi chẳng lẽ không biết ta còn hỏi qua ngươi nhị ca ca ý tứ sao? Bởi vì ngươi nhị ca ca thích Vệ Tương, cho nên hai người bọn họ tài năng định thân. Cố Gia đâu, nàng thích ngươi sao? Tạ Tư Nhị sắc mặt tái nhợt nghe Tạ Gia Ngữ không lưu tình chút nào lời nói, làm trái tim đều cảm thấy phảng phất trong nháy mắt vỡ mất. Ngài biết rất rõ ràng, Cố Cố Gia ca ca người hắn thích là ngài, lại vẫn có thể nói ra tới đây dạng lời nói. Ngài bất quá là không nghĩ hỗ trợ mà thôi. Không cần như thế vũ nhục ta. Tạ Tư Nhị nước mắt lập tức thì chảy ra. Tạ Gia Ngữ bị Tạ Tư Nhị khóc đến trong lòng vô cùng khó chịu. Nay Tạ Tư Nhị đã muốn khiến nàng cảm giác được vô cùng xa lạ. Vũ nhục ngươi, Tư Nhị, cho tới nay, có thể vũ nhục của ngươi chỉ có chính ngươi. Ngươi nếu biết được Cố Gia không thích ngươi, vì cái gì còn muốn cố chấp theo đuổi những này chuyện không thể nào. Tạ Gia Ngữ đứng lên trên cao nhìn xuống nói. Hơn nữa, ngươi nếu biết Cố Gia thích ta, còn khiến ta đi khuyên bảo. Rốt cuộc là ân cái gì tâm? Chẳng lẽ ngươi thì không phải là đang lợi dụng ta sao? Tạ Tư Nhị nghe lời này, tiếng khóc lập tức đình chỉ, có chút chột dạ nhìn Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ cuối cùng liếc Tạ Tư Nhị một chút, không lại dừng lại, ly khai thủy tạ. Hết chương.